Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Băng Linh Đan. Một canh giờ sau, Long Thiên lung la lung lay trở lại khe núi, mặt như giấy vàng, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo, không chút tổn hại địa phương. Gượng chống lấy đi vào một cái nho nhỏ tảng đá bên bờ ao. Liền y phục đều không có thoát, liền một đầu chìm vào kia màu xanh biếc giạt rào trong chất lỏng. Chừng một khắc đồng hồ về sau, tại để cho người ta nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không như vậy chết đuối quá khứ thời điểm, Long Thiên mới đột nhiên xoay người đứng lên, tại trong ao khoanh chân ngồi xuống, cái lưu lại một cái đầu tại trên mặt nước, hô lớn, lão đạo, hôm nay thuốc đâu? Vừa dứt lời, một viên tản ra óng ánh sáng bóng đan dược không biết từ chỗ nào lóe lên mà tới. Thẳng tắp xuất vào Long Thiên kia đại trương lấy miệng bên trong. Long Thiên tựa hồ đã là tập mãi thành thói quen, ngậm miệng ăn vào đan dược, liền như vậy ngâm mình ở trong nước thuốc, vận chuyển lên cửu chuyển càn khôn công, tu luyện, mấy hơi thở về sau. Long Thiên liền thời gian dần qua tiến vào trạng thái tu luyện. Hơi thở thâm trầm mà nhẹ nhàng, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Đây là một loại trong tu luyện cực kỳ khó được cảnh giới cao thâm. Đạt đến cảnh giới này, liền có thể hoàn mỹ làm được tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hợp, loại cảnh giới này dưới. Muốn so phổ thông cảnh giới nhập định dưới, tốc độ tu luyện nhanh mấy lần trở lên, Tiêu Dao Tử thân hình hiển hiện ra, nhìn qua tiến vào trạng thái tu luyện Long Thiên, sắc mặt cổ quái lẩm bẩm, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng vẫn là lần thụ đả kích a. Tiểu tử này, đơn giản chính là cái yêu nghiệt. Bình thường người lúc tu luyện, đều là ngồi xuống, tĩnh tâm, tụ ý. Dẫn khí, động đan điền, đi chăm mạch, vận chu thiên, như thế vận chuyển mấy chu thiên về sau, mới có thể chậm rãi đạt tới cảnh giới nhập định. Tiểu tử này lại là ó, bắt đầu tu luyện liền lập tức nhập định sau thời gian mấy hơi thở, thế mà liền có thể tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Phải biết loại cảnh giới này. Lão đạo năm đó ta liền xem như tại tu luyện có thành tựu về sau, cũng muốn nhập định một đoạn thời gian mới có thể tiến vào a. Xem ra tại tu luyện một đường bên trên, quả nhiên là có chỗ vị thiên tài tồn tại a. Thật là một cái làm cho người ghen tị ra hỏa. Tu luyện không tuế nguyệt, ngày qua ngày, thời gian ngay tại tuần này mà phục thủy trong tu luyện chạy đi. Trong bất chi bất giác, lại là một tháng thời gian cứ như vậy đi qua, mà Long Thiên thực lực, cũng tại kia điên cuồng trong tu luyện lặng yên mà nhanh chóng tăng trưởng. Vũ sĩ cấp 8, vũ sĩ cấp 9, vũ sĩ đỉnh phong, thẳng đến tại vũ sĩ đỉnh phong cảnh giới dừng lại mấy ngày. Triệt để ổn định cảnh giới này thực lực cùng cảm ngộ về sau. Long Thiên mới tại Tiêu Dao Tử nghiêm khắc yêu cầu dưới. Tạm thời đình chỉ như vậy tự ngược thức tu luyện. Trong mỗi ngày chỉ là ngồi xuống điều tức. Tận lực đem trạng thái của mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Sau 3 ngày, trong rừng rậm một chỗ an tĩnh chỗ. Long Thiên tại một khối to lớn trên tảng đá ngồi xếp bằng. Trong tay cầm một cái nho nhỏ bình ngọc. Trong bình ngọc. Hòa hợp sâm sâm sương mù, một viên tản ra sâm bạch sắc quang trạch đan dược, đang không ngừng phóng thích ra băng lãnh hàn khí thấu xương. Băng linh đan, đây là Tiêu Dao Tử chuyên môn vì Long Thiên đột phá tới cảnh giới võ sư mà luyện chế đan dược. Lúc đầu, dựa theo Tiêu Dao Tử ý nghĩ, chỉ cần luyện chế một viên phổ thông thiên nguyên đan, liền đủ để cam đoan Long Thiên thuận lợi tiến vào cảnh giới võ sư. Nhưng là ngay tại tìm kiếm luyện đan cần thiết dược liệu lúc, Tiêu Dao Tử vậy mà trong lúc vô tình phát hiện một viên thành thục băng linh quả. Băng linh quả chính là cực hàn chi linh dược, vốn không ứng sinh trưởng tại ấm áp ẩm ướt dãy núi trong rừng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại Tiêu Giao Tử phát hiện nó kia mặt dưới vách đá. Vậy mà tồn tại một chỗ cỡ nhỏ huyền băng khoáng thạch mạch. Dựng dục ra cái này mai hiếm thấy băng linh quả. Nhắc tới cũng là vận khí. Cái này một viên băng linh quả trải qua vô tận tuế nguyệt. Cơ hồ đem trọn phiến huyền băng khoáng thạch mạch hàn khí đều tiêu hao hầu như không còn. Mới vừa mới thành thục, liền bị Tiêu Giao Tử phát hiện. Tiêu Giao Tử mừng rỡ sau khi không chút do dự liền lựa chọn luyện chế ra cái này mai băng linh đan. Băng linh đan phải nói là gia cường phiên bản thiên nguyên đan. Nguyên linh đan một loại, bình thường tới nói, gia nhập một loại nào đó đặc thù linh dược luyện chế thiên nguyên đan. Liền có thể xưng là nguyên linh đan. Tỉ như, gia nhập băng linh quả nguyên linh đan chính là băng linh đan. Gia nhập hỏa linh tiêu nguyên linh đan liền gọi hỏa linh đan. Gia nhập kim linh nhánh nguyên linh đan chính là kim linh đan. Gia nhập mộc linh dây leo nguyên linh đan chính là mộc linh đan. Gia nhập thổ linh căn nguyên linh đan liền gọi thổ linh đan. Mặc kệ là loại kia nguyên linh đan, công hiệu đều không phải là thiên nguyên đan có thể so đo. Chẳng những có thể lấy bảo đảm 100% thành công tấn cấp, còn có thể ngưng luyện thể bên trong nguyên lực, cũng sẽ ngưng tụ một tia bổn hệ đặc thù năng lượng ở trong đó. Có thể tăng thêm một bước người phục dụng tốc độ tu luyện cùng lực công kích. Nguyên linh đan mặc dù luận phẩm giai chỉ là hạ phẩm đan dược, nhưng đó là bởi vì nó tại luyện chế quá trình bên trong không có tăng thêm bất luận cái gì đẳng cấp ma thú nội hạch, mà lại cái đối đại vũ sư trở xuống vũ giả hữu hiệu. Nếu là đơn thuần dược hiệu mà nói, thật sự là lớn đa số hạ phẩm đan dược đều không thể so bì. Mấu chốt nhất là, cửu truyền càn khôn công bên trong có một loại phương pháp, có thể dẫn ngũ hành chi lực nhập thể. Nếu như mỗi một lần tấn cấp lúc đều có thể phục dụng khác biệt nguyên tố nguyên linh đan. Coi đây là dẫn tới tu luyện ngũ hành chi lực, chắc chắn lấy được làm ít công to hiệu quả. Tỉ như tấn cấp vũ sư lúc phục dụng băng linh đan, có thể tu luyện thủy chi băng hàn. Tấn cấp đại vũ sư lúc phục dụng hỏa linh đan, có thể tu luyện hỏa chi bạo liệt. Tấn cấp vũ quân lúc phục dụng kim linh đan, có thể tu luyện kim chi sắc bén. Tấn cấp vũ vương lúc phục dụng mộc linh đan, có thể tu luyện mộc chi sinh cơ. Tấn cấp vũ hoàng lúc phục dụng thổ linh đan, có thể tu luyện thổ chi nặng nề. Mượn từ ngũ hành chi lực, cơ hồ có thể bảo vệ Long Thiên tại mỗi một cảnh giới bên trong không nhìn cao trung đê giai phân chia, vô địch cùng cảnh giới. Nếu như chờ đến ngũ hành tề tụ, dung hội quán thông, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng không đáng kể. Long Thiên đem trong bình ngọc băng linh đan đổ vào trong tay. Dù là sớm đã vận chuyển nguyên lực đưa bàn tay toàn bộ bao khỏa, Long Thiên vẫn là cảm giác được băng linh đan bên trên truyền lại tới thấu xương kia hàn khí. Hít sâu một hơi, Long Thiên không chần chờ nữa, trực tiếp đem trong tay băng linh đan nuốt vào trong miệng. Theo băng linh đan nuốt vào thể nội, Long Thiên thân thể cơ hồ là trong phút chốc liền cứng ngắc lại xuống tới. Băng lãnh hàn khí điên cuồng khuếch tán ra đến, thân thể nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Gần như trong nháy mắt, liền ngay cả làn da mặt ngoài đều trở nên lạnh buốt một mảnh. Giá rét thấu xương từ trong ra ngoài truyền ra, may mắn trải qua một tháng này đến nay điên cuồng tu luyện. Long Thiên cường độ thân thể cùng thực lực tổng hợp đều có đại phúc đề cao, mới có thể chịu được loại trình độ này khí âm hàn ăn mòn. Nhưng dù vậy, Long Thiên vẫn là sắc mặt trắng bệch. Thân thể không bị khống chế, run rẩy, đánh lấy dùng mình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, băng linh đan dược lực, đang nhanh chóng giải toàn thân, cũng hướng đan điền của hắn chỗ bắt đầu xuất phát, mà theo rét lạnh dược lực xâm nhập, đan điền kia bình ổn xoay tròn lấy nguyên lực luồng khí xoáy, cũng dần dần bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo.